những người con Phật thanh lương. Xin cho trọn đời tin Phật, mặc cho thế gian quay cuồng. Xin cho người người tu Phật, để cho thế giới bình yên. Xin cho người người tu Phật, thăng hoa cuộc sống như nhiên. Quyến thuộc những người con Phật thanh lương, xin cho trọn đời tin Phật, mặc cho thế gian quay cuồng. Xin cho người người tu Phật, để cho thế giới bình yên. Xin cho người người tu Phật, thăng hoa cuộc sống như nhiên. Ngưỡng bái bạch trên địa vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Pháp Hoa. Kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có tu một ngày Bát Quan Trai, và xin cáo lỗi với quý vị Phật tử tại vì bữa trước đó thầy quên, lâu lâu cũng có quên một ngày, đâu phải lúc nào mình cũng nhớ. Có những cái nên nhớ thì mình cố gắng nhớ, còn những cái nên quên thì mình cố gắng quên, nhưng mà lâu lâu nó lộn mà lại. Cái gì nên nhớ thì không nhớ, cái gì là nên quên cứ nhớ hoài. Đâu quý vị, chính cái chỗ lộn lại đây này con người ta mới khổ á. À, quý vị, nên có nhiều người á, ai mượn tiền mình á thì mình không bao giờ quên, vẫn nhớ hoài. Còn mình mà mượn tiền ai, quý vị, quên trước quên sau dữ lắm, ta lại đòi nợ ý quên, phải không? Chiều nay đóng hội người ta lại còn ba chân nữa, ngay cô Tám hổm rày Tám đi chùa hoài, Tám quên đóng ba chân hội ý. Không, cứ vậy hoài à, ý tới ý lui làm khổ người ta dữ lắm. Nên có những cái mình cần quên mà mình quên không được, và có những cái là mình không nên nhớ mà cứ nhớ hoài. À quý vị ơi, hồi đâu hồi 17, 18 tuổi kỷ niệm ở bờ sông cứ nhớ hoài như đó. Nên có nhiều người khổ lắm, bây giờ bị chồng hơi bạc đãi chứ có nhắc chuyện 18 nha. Ông nhớ không, hồi trước ông hứa tôi đó, phải không, dưới cạnh hàng me đó, nhớ là hứa là mãn đời mãn kiếp thương tôi, hứa là tôi muốn cái gì ông cho nấy, phải không, là cỡ nào cũng được chân hứa hết đó quý vị. Nhưng mà tới bây giờ quý vị ơi, nhắc cái gì lại cái quên này, già cả lẩm cẩm quên hết rồi, phải không quý vị. Nên có những cái mà nên nhớ người ta cũng không nhớ được, nên có những cái mà nên quên người ta cũng không có quên được đó quý vị. Do đó nó bị rối nùi đục, do cái sự rối này lên quý vị, bắt đầu đầu óc của mình nó lộn lạo, tới lui lộn lạo. Có cô Phật tử kia, cái đi chùa sao mấy tuổi rồi mà còn chạy xe Honda được, tự đi không cần con cháu thì đưa cho đó quý vị. Đi sáng ra vô mặt mày hầm hầm hầm hầm với con với cháu. Cái thằng con là má, sao má trước lúc đi chùa sao má không làm cho nó hiền lại mặt má, sao thấy dữ quá vậy má. Đang quạo nha, hỏi sao quạo má, mắc cái gì, nón bảo hiểm ai thì nấy xài, chứ mắc cái gì mà lấy nón người này lấy nón người kia. Tao chúa ghét cái chỗ mà lấy đi rồi không để lại chỗ cũ. Lấy giờ tao đi chùa không có cái nón bảo hiểm là tao đội nè. Bây giờ là đứa nào lấy đâu đưa đỡ nón bảo hiểm nào cho má đi coi, trễ giờ 8 giờ người ta khai giảng, giờ 7 giờ rưỡi rồi còn gì nữa. Là gì chứ má đội trên đầu cái gì? Ủa, đội trên đầu rồi đi kiếm hoài. Cái gì? Kiếm không có. nghĩa là quên trước quên sau chưa, thấy không? Cái tuổi già nó vậy đó. Hồi xưa quý vị ơi, một cái bài thơ nào nhớ không sót một á, không sót một chữ nữa. Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, thở dài trong lúc thấy tôi vui, bảo rằng hoa máu như tim vỡ, anh sợ tình ta cũng vỡ thôi. Mê bài thơ nhớ hoài không sót một chữ, bữa nay có nón bảo hiểm cũng còn quên nữa. Quý vị thấy tuổi già chưa? Tuổi già nó đến rồi thì bao nhiêu cái nếp mà gấp của cái neuron thần kinh của mình á, cái này nó bị lão quá rồi, nên nó không còn ghi nhớ như ngày xưa nữa được đó quý vị. Tại vì sao quý vị? Tại vì nó chồng lên bao lớp của thời gian, nó chồng của cơm áo gạo tiền, nó chồng đủ thứ hết đó quý vị. Nào là sân nó nhảy vô cái nó chồng lên lớp nè, rồi á giận nhảy vô chồng lớp, buồn con buồn cái buồn cháu buồn chắc nó nhảy lên, nó chồng chồng chồng. Rồi bắt đầu mới tới những cái suy nghĩ, những cái kỷ niệm cũ tràn về, rồi những cái tương lai ước muốn xa vời của cái tới, phải không? Cái là sao bây giờ 60-70 tuổi còn tương lai đâu mà ước vậy, chứ người ta cũng mong cũng ước dữ lắm quý vị, ước cũng đủ thứ dân à. Có cô Phật tử 75 tuổi rồi, thầy con có một cái điều ước mà không biết con thực hiện được cuối đời không thầy? Là ước cái gì? Quý thầy tính đâu là ước đó, là ước được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc cái gì nha. Nghe để mình ngóng nghe cái cô ước cái gì. Ai ngờ thầy con ước có một cái biệt thự. Ở cho nó sướng như nào, giờ toàn là nhà ton vách lá rồi không à. Giờ ước có cái biệt thự mà mót tiền cả đời, bây giờ cũng chưa đủ cái biệt thự. Đâu có thầy sủ quẻ coi con thử coi là kiếp này con được cái biệt thự không. Hỏi cô là nhiêu tuổi rồi, năm nay con 75 mày, là không được. Hỏi sao vậy? Hỏi 75 tuổi còn làm gì được nữa mà biệt thự. Cậu là thiếu gì thầy? Trúng số được chứ thầy. Hỏi có mua số không? Không, không mua sao trúng. Phải không? Như vậy thì có cái biệt thự không? Không có, phải không? Bây giờ cho trúng số 3-4 tờ đó mua được cái biệt thự đi quý vị. Mua sợ chưa sang tên xong nữa, tự nhiên á có cái chiếc xe qua nó rước mình đi rồi. Quý vị là trời 70-mấy tuổi lên xe qua nữa thầy? Không, lên xe bông nhưng mà lên xe qua. Xe đó, đó là cái xe mà qua mà nó để trên mấy cái tầng tầng á quý vị. Ta đem lại đó, tiệm bông á, đem lại ta đặt á, ta đem lại qua bông vòng tròn rồi đó. Nó lại đem để dài, dài, dài hai bên á. Đó, rồi là có kèn có trống nó đưa lắm đó, hay lắm đó, lên cái xe bông đó đó quý vị. Bông đó ai biết bông gì? Ai biết bông gì? Bông đó người ta gọi là bông hoa. Hoa gì quý vị biết không? Bông hoa cúng. Chứ bằng hoa cúng hoa gì cũng được hết, miễn cúng là được à, gọi là hoa cúng đám tang. Sang tên cái biệt thự chưa được nữa, cái là tùng tùng cắt cắt rồi, bông hoa đưa quá trời, xe rộng đưa đón rầm rầm rầm rồi à, quý vị chọn cái ngày kỵ mùng 5 14 23 thôi à, lấy cái nhà bữa mùng 4 tính mùng 5 dọn vô, kỵ mùng 5 thôi mùng 6 dọn đi, tối mùng 4 chết. Đường nào đâu mà dọn vô quý vị. Bây giờ có cái biệt thự rồi dọn vô cũng đâu có ở được đâu, phải không? À, như vậy thì những cái pháp của thế gian này nó thành rồi nó hoại, nó quỷ, nó diệt với thời gian. Đừng ham, ham nó chuyện nó dướng vô trong tâm mà nè, nó bận lòng mình à, quý vị. Chứ ham của thế gian chi cho bận lòng mình à, nên xem vạn quyển thiên kinh hiền nhân quân tử á, là xử tình ra sao. Có phải là hiền nhân á, thì người ta rèn trao đạo hạnh, sớm với chiều đối lạnh cũng cam. Ngày xưa cực khổ hay làm, ngày nay rèn luyện thanh lam trong lòng. Có những phút á, lạc lầm tuổi trẻ, có những khi mát mẻ tuổi già. Già rồi theo đạo Thích Ca, trì tâm niệm Phật thì quá ra sen vàng. Sen vàng thì mới quý, chứ còn ba thứ đó thôi quý vị ơi, bỏ lại hết không đem theo được cái gì hết chứ quý vị. Biết sao không, cái hòm nhỏ quá, lẽ cuốn cái biệt thự để vô trong hòm, để không được, bắt đầu nó đổi cái nhà bằng giấy, biệt thự bằng giấy để vô đốt đi cho nó dễ. Nên khi mà ở thế gian chúng ta không nhìn nhận được cái đó quý vị, bắt đầu cái tâm mình nó cuốn theo thế gian, nó tham đắm, làm cho cái đầu óc mình nó hoạt động dữ dội lên, nóng giận hờn buồn trách móc hờn lẫn nhau, rồi tham đắm của thế gian lẫn nhau, làm cho cái đầu mình hàng ngày là bắt đầu mà là suy nghĩ lên nó, cho nó tưng lên, rồi đầu đi đến những cái lời nói, đi đến những hành động mà nó bị trói buộc trong cái pháp trần, trói buộc ở trong cái thế gian này, ta gọi là không có được giải thoát. Còn cái người mà muốn giải thoát đó quý vị, là thoát khỏi những cái trói buộc này nè. Mà thoát khỏi những cái trói buộc á, là không phải đó, mình bắt người ta, mình đem mình nhốt trong cái nhà thì người ta hết tham được. Mình bắt người ta mình nhốt trong cái lu đậy lại người ta hết tham được. Không phải quý vị, mà nó trói buộc đây là nó trói buộc từ trong tâm thức của con người nó trói ra, chứ không phải nó trói ở ngoài tướng của mình quý vị. Hai tay cầm trói nè quý vị, hỏi có làm được việc ác hay không? Trói tay trói chân đâu làm được việc ác, như vậy là thân thanh tịnh. Không đâu, thân không có thanh tịnh đâu quý vị. Cái thân thanh tịnh á, khi chúng ta có thể làm việc ác mà chúng ta không làm thì cái đó mới gọi là tịnh. Chứ không có nghĩa là chúng ta bị trói tay trói chân làm không được mà tịnh đâu. Như vậy á, thì đạo Phật khác với đạo ma chỉ có một chỗ à. Có một chỗ duy nhất à. Ma quý vị cũng có ngũ thông, cũng có thiên nhãn thông, rồi túc mạng thông, thần túc thông, thiên nhĩ thông, đúng không quý vị? Nhưng mà đạo Phật á, thì đi đến giải thoát, đi đến giác ngộ, cũng có năm cái thông đó, mà thêm một cái thông thứ sáu nữa là lậu tận thông. Có nghĩa là người này không còn sanh tử luân hồi nữa. Vì vậy thì tại sao đạo Phật lại không còn sanh tử luân hồi quý vị? Tại đạo Phật đã thoát ra khỏi những trói buộc. À, tất cả những cái trói buộc gì, trói tay, trói chân, buộc tay, buộc chân gì, đạo Phật đã thoát ra tất cả những trói buộc đó. Có nghĩa là tất cả những cái gì pháp trần của thế gian không làm hệ lụy đối với một người tu theo đạo Phật. Như vậy thì ma khác với Phật có một chữ mà có thể thấy quý vị, đó là chữ tịnh với chữ động thôi. Có hai chữ đó thôi. Nếu mà ai tu theo đạo Phật thì phải ôm cái chữ tịnh vào. Còn ai tu theo đạo ma thì cái chữ động này nó cứ vướng hoài trong tâm của mình à. Nó động tức là nó nhúc nhích, nó là nó khởi lên phiền não, buồn phiền, giận thương, ghét ghen, đủ thứ hết ở trong trần, làm cho con người ta đau khổ. Có lúc đau khổ cực kỳ lắm quý vị. Có những người sống trong thế gian này đau khổ đến mức mà họ không còn muốn sống nữa. Mới hôm qua này nè, ở trên Tây Ninh đó quý vị, có một cái cô Phật tử điện thoại cho quý thầy, nói là giờ không muốn sống nữa thầy ơi. Hỏi sao cuộc đời sao mà thảm dữ vậy, sao không đi đạo tràng đi, là con cũng có đi đạo tràng nữa mà giờ con không muốn sống. Hỏi sao vậy, con có một con duy nhất, một thằng một duy nhất, năm nay mới 16 tuổi à, mà bây giờ nó không nghe lời con nữa, nói gì nó không nghe hết chứ, đi cặp bè cặp bạn, đi đua xe, rồi bây giờ sợ nó hút xì ke ma túy. Bây giờ người mẹ ở nhà đau khổ tột cùng luôn, nói không nghe nữa, bỏ học. Như vậy thì quý vị, tất cả những cái niềm hy vọng của mình đi lên một cái người con, mà người con bây giờ nó không còn nữa, không còn nghe gì nữa chứ nói quý vị. Mẹ nói như là nước đổ đầu dịch thôi, giống hình như là dịch mà nghe sấm thôi, nổ rầm rầm nó chả biết gì. Như vậy thì bà mẹ rất là đau khổ, rất là đau buồn, không còn thiết sống nữa. Cái sự đau khổ dằn xé trong lòng của người mẹ khi mà hy vọng hết tất cả những cái cho con mình nhỏ lớn lên nuôi nấng như vậy á, không quý vị, mà không còn nữa. Tâm của bà mẹ lúc này động loạn quý vị, động loạn dữ lắm á, suy nghĩ lung tung hết, và đi đến một cái kết cục là cái niềm hy vọng cuối cùng của đời mình đặt lên đứa con, mà đứa con đó đã úp lại cái niềm hy vọng của mình không còn ra nữa, thì bà mẹ lúc này sao quý vị, đi đến con đường là tuyệt vọng. Mà cái người mà đi đến tuyệt vọng rồi á quý vị, họ không còn nhựa sống. Họ sống á, mà họ dậy không nổi, họ ngồi không nổi, họ đi không nổi, họ đứng không nổi nữa. Cái người mà tuyệt vọng rồi. Còn cái người mà lé lên một cái niềm hy vọng á quý vị, thì người này họ còn sống được với cái tia hy vọng cuối cùng. Dù cái tia đó nó nhỏ nhất, họ cũng có thể sống được nữa. Nếu người nào cái tâm mà bình tĩnh á quý vị, thì niềm hy vọng còn. Mà cái người nào tâm động thì niềm hy vọng hoàn toàn mất. Không quý vị, nếu tâm chúng ta động, tại vì nó động nó làm cho chúng ta bị trầm cảm á. Có người ta bị trầm cảm hay lo hay lắng hay suy nghĩ lung tung hết. Nên những cái người già mà chúng ta không đi tu, chúng ta không tu hạnh viễn ly, không thoát khỏi tất cả các pháp trần nó trói buộc đó quý vị, hay sanh ra một cái tâm lý của cái bệnh gọi là bệnh trầm cảm. Bệnh trầm cảm là một loại bệnh hay lo, hay nghĩ, hay trầm uất, hay ưu tư, hay phiền não, hay buồn. Cái người bị trầm cảm mà buồn một cái quý vị, buồn ghê gớm lắm, buồn thê thảm, buồn thê lương lắm, nó buồn từ bụng buồn ra, buồn từ trên đầu buồn xuống, buồn dưới chân buồn lên đó quý vị. Chỗ nào buồn, nói chung là buồn, buồn ghê lắm. Mà một người mà ôm gặm cái nỗi buồn rồi quý vị, thấy nó sơ, nó xác, nó điêu, nó tàn lắm. À, buồn trong cửa bể chiều hôm, xa xa thấp thoáng cánh buồm xa xa vậy đó. À, thơ của Nguyễn Du quý vị, nghe nó buồn bã lắm. Nhưng con người ta sống mà cái cảnh mà tịnh rồi đó quý vị, thì nó không còn cái nỗi buồn nữa, nó là sự an lạc. Nên khi động á thì tâm người ta đi đến phiền não, à, khi tịnh á thì tâm đi đến an lạc và thoát khỏi những cái trói buộc. Nằm cái móc ở chỗ này nè. Như vậy thì cái chỗ tịnh với cái chỗ động đó là nằm ở chỗ nào, nó tháo được ở chỗ nào, cái này ở trong cái đời sống tu hành của mình. Nếu ai nắm được cái yếu chỉ chỗ này một chút xíu thôi quý vị, người ta sẽ thoát ra khỏi tất cả các hoàn cảnh nó trói buộc mình, và lúc đó sống rất là ung dung tự tại quý vị. Ai chửi à, lúc đó cũng cười à. À, dầu cho là bị giật hụi cũng cười, nó không sao chứ á. Dầu cho là cho người ta cho dây mà cái người mà dây tiền mình trốn đi mình cũng cười nữa, tại người ta đang sống gọi là tự tại mà. Thì nếu mà ai có tâm thanh tịnh thì sống tự tại, còn có tâm động thì bị trói buộc bởi hoàn cảnh mà mình không biết được điều đó, đồng mình đi sâu vào trong hoàn cảnh bị nó trói buộc. Từ trẻ đến già chứ không phải lệ thuộc vào một ai hết đó quý vị. Tất cả mọi người nếu đã mang thân làm kiếp con người rồi thì bị cái này nó trói buộc. Như vậy á, thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài để chúng ta tháo gỡ chỗ này một chút xíu, tinh ý và thực hành tinh chuyên một chút xíu, thì có ngày chúng ta tháo gỡ được chỗ này. Mà mỗi khi tháo gỡ chỗ này người ta gọi là cái chữ ngộ quý vị. Như vậy chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài á, là tu tịnh hạnh. Quý vị hồi nào tới giờ nghe nói mình cũng đi tu, ai yêu vô đạo tràng mình cũng tu, đi bát quan trai cũng tu, đi đạo tràng tu Phật thất cũng tu, tu an lạc ngày cũng tu, hỏi tu là gì không biết. Như vậy do mà mình không biết tu là để làm gì, tu là làm như thế nào thì gọi là tu. Như vậy thì tu nó có một cái hạnh tu mà mình không biết đó, nên mình chấp. Quý vị, mình thấy người kia nếu mà mình tu theo là lý của Bát Nhã quý vị, không bất dị sắc, sắc bất thị không, không bất thị sắc, sắc tức thị không, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, ví dụ như vậy. Cái ai tụng kinh mình nói người này là sắc tướng rồi, phải không? Vậy là dướng sắc tướng rồi. Còn người mà không thờ, không bái lại cho quý vị, rồi tu kiểu này là không có được gì đâu, ví dụ như vậy á. Nên mình chấp vào trong cái hoàn cảnh. Mỗi người đều có một hạnh tu khác nhau. Vậy hạnh tu là gì? Hạnh tu là cái phương pháp tu hành của cái người đó mà người đó chọn, thì đó gọi là hạnh tu quý vị. Bây giờ ví dụ nha, có người tu hạnh quét lá đa, có nghĩa là đi vào chùa làm công quả mà quét rác, cần tảo già lâm địa, thời thời phước huệ sanh. Có nghĩa là mình á đi vào trong chùa, cần là chuyên cần, tảo là quét á, già lâm địa là quét sân chùa thưa quý vị, mà thời thời phước huệ sanh. Phước huệ tất nhiên là phước sanh, tức là làm lợi ích cho người khác được cái phước, còn huệ á là mình được công đức á quý vị. Nên phước báo và công đức sanh ra chỉ quét sân chùa thôi. Như vậy thì ngày xưa vào thời Đức Phật có một cái vị này trước đó hai ba kiếp, thì cái vị này là một vị giảng sư quý vị, có hai đệ tử. Ông có mấy cuốn kinh ở làng, cũng có mấy cuốn kinh mà chưa bao giờ là cho đệ tử mình cuốn kinh nào để đọc hết á. Cũng có mấy cuốn kinh ông giấu trong tủ, lâu lâu ông chép ra vài trang đưa đệ tử học. Như vậy thì đệ tử là thôi bây giờ mất công quá, thầy đưa con nguyên cuốn kinh luôn đi, con ngồi con học. Không, dứt khoát đưa dấu quý vị. Đó, tại vì ở trong làng chỉ có ba thầy trò tu thôi. Nếu mà đưa ba cuốn kinh này ra hết thì hai học trò mình nó trẻ, nó học nhanh, nó thuộc lòng, nó ra nó làm ăn, mình còn chỗ đâu nữa mà đứng, phải không? Có nghĩa là Lúc đó hai học trò mình nó hơn mình, do sợ học trò mình hơn mình nên giấu hết, lâu lâu đưa ra hàng trang, lâu lâu đưa ra hàng trang chơi cho vui thôi quý vị. Và chết đi kiếp đó, qua kiếp sau quý vị, quả báo của người xẻng pháp đó, ổng sanh ra quý vị một câu kinh không bao giờ nhớ, Nam Mô A Di Đà Phật, mà ổng niệm chật lất tới chật lất lui luôn á, có nghĩa là không nhớ gì hết á. Lúc đó thì ổng có ông anh đi tu, nên ông anh mới khuyến khích ổng đi tu. Đi tu vô người ta dạy bốn câu kệ thôi: chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Có bốn câu kệ mà ông học tới 8 tháng học không thuộc nữa. Ông học thuộc câu đầu thì ông quên câu 2, thuộc câu 2 thì ông quên câu thứ nhất. Như vậy thì ông học tới học lui học hoài ông học thuộc. Như vậy thì ông mới là buồn bực quá, mới xin là thôi bây giờ mình học hoài học không thuộc, ngồi suy nghĩ. Là vô tu ta phải thuộc kinh, thuộc kệ, ta tu hành rồi. Sao mình dốt gì đến mức độ mà một câu kinh, câu kệ mình không thuộc nữa, buồn quá. Thôi về nhà cưới vợ làm cư sĩ để hộ pháp thôi. Thôi về nhà mình cưới vợ rồi mình mua một miếng đất, nuôi đàn bò, rồi là sanh ra mấy đứa con, sống một cái mái ấm gia đình bình thường, làm cư sĩ tại gia thôi. Mình là U Bà Tắc, vợ mình là U Bà Di, phải không? Sanh ra thằng trai nó cho nó U Bà Tắc tiếp, sanh ra nhỏ con gái cho U Bà Di tiếp, cứ vậy thôi. Kệ chùa cần gì mình đem tới mình giúp đỡ thôi. Ông suy nghĩ vậy á quý vị, ông cuốn gói sáng sớm ra về không tu nữa. Như vậy thì Đức Phật vào buổi sáng ngày nhập đại bi định đó quý vị, giác sáng nào không gì á, khoảng chừng 4-5 giờ sáng Đức Phật nhập vào trong đại bi định, quán sát hết tất cả thế gian này, coi ai có nhân duyên với Đức Phật, Đức Phật sẽ thị hiện thần thông bay đến đó để độ người đó. Thì thấy đệ tử của mình, ông này tên là ông Bằng Đạt. Quý vị biết rồi, Đạt. Bởi vì sao bây giờ người ta nói dốt mà dốt Đạt luôn á, là dính liền cái tên đó. Thấy không quý vị, cái gì Đạt Đạt là biết rồi. Nên nó dốt mà dốt cũng dốt Đạt luôn á, Đạt ruột từ trong ra ngoài luôn á. Tên là ông Bằng Đạt. Thì Đức Phật á, thấy ông cuốn gói đi về không tu nữa, ra trước cổng của Tịnh Xá, nên Đức Phật mới thị hiện thần thông bay đến đó và hỏi là con tại sao mà con bỏ tu con đi về, là giờ con dốt quá Phật ơi, giờ tu mà con không thuộc kinh thuộc kệ vậy trơn á. Nên Đức Phật mới dạy là thôi khỏi, con tu theo cái hạnh á, gọi hạnh quét rác đi. Nghĩa là hạnh quét rác chỉ tu mình dụng công làm sao. Thì Đức Phật là con chỉ có quét rác, con tập trung vào cái đường chổi của mình, nói là quét rác, quét rác, nói có hai chữ vậy con nhớ không? Là nhớ cái vụ này, nhớ ngay tại con chuyên gia quét sân chùa mà, nên giờ dính vô cái hạnh tu nào mà theo mình chuyên gia là được rồi. Tại vì ông khoái quét sân chùa đâu làm gì được đâu, là đâu có khéo léo đâu, ai cho nên làm lên chân trái cây nhìn cái là muốn khóc liền, chân bông nhìn vô có thấy cũng muốn khóc luôn nữa quý vị. Thấy người ta chân bông ở trên xuống có chủ đề đẹp đẽ đâu, còn mình cầm bông lên cái mình nhìn mà mình còn muốn nhận nữa, không chỉ ai phải không? Nên á, tay mình không có khéo léo nên làm những cái chuyện ở trên chánh điện cũng được. Nên khoái quét sân chùa dễ nhất là quét lá đa. Nên á, lúc đó đó thì Đức Phật mới nương vào cái hạnh đó đó, thì ổng nhận một cái hạnh tu gọi là hạnh tu quét rác, và tập trung cái tư tưởng vào trong cái quét rác đó quý vị. Quét rác, quét rác, quét rác. Như vậy mà sau một thời gian đắc quả A La Hán quý vị, thị hiện thần thông bái dèo vô ở trong liền. Thì bữa đó có một cái đám trai tăng của Phật tử mời qua Đức Phật và quý thầy đến dự. Thì sau cái thời mà dự trai tăng á, là có một cái thời thuyết pháp quý vị. Thì bữa đó ghi danh thuyết pháp lên trình với Đức Phật, coi đệ tử nào bữa nay khai Phật mà tuyên dương Phật pháp. Thì lúc đó Đức Phật mới kêu á, ghi tên là Bằng Đạt, đưa tên ông lên cả chúng hết hồn hết vía. Trời ơi, ông Bằng Đạt này bốn câu kệ ông không thuộc nữa, bữa nay Đức Thế Tôn đưa ông lên cho nước mà làm xấu hổ, làm bí mật của là phái đoàn luôn á, tăng đoàn luôn, chứ đưa ông lên không biết cái gì mà ông thuyết pháp đó, mà một mình câu kệ ông không thuộc nữa sao thuyết pháp quý vị. Cả hội chúng sửng sốt hết, tại vì Đức Phật đưa lên ai dám cãi á quý vị, đâu ai dám nói đâu, đứng im re hết. Nhưng mà trong lòng á quý vị là hỏi ôi lắm này, lòng tưởng tượng như ông Bằng Đạt lên đó mà ông giúp đặt một cái một là lúc đó biết làm sao nói á quý vị. Cả hội chúng đông mà đâu phải là thuyết pháp chỉ có gia đình cúng trai tăng nghe đâu quý vị, mà thuyết pháp cả cái hàng xuất gia dưới này nè, cả cái hàng cư sĩ nè, còn trời nè, rồng nè, dạ so càng thác bà khẩn na la ma hầu la già thiên và phi nhân đủ thứ hết á, nào là ma quỷ gì muốn nghe pháp á, thì nghe dầu tiên phàm ngạ quỷ súc sanh ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả mà, phải không? Như vậy đắc thành vị ngôi. Như vậy á, thì ai á, mà tu phát tâm pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai mà phát tâm tu cũng được hết trơn á, chứ không phải là chỉ có con người mình tu mới đắc đâu quý vị, mà các á, loài khác nếu phát tâm tu thì cũng được thôi. Quý vị có nghe ăn sáo mà nó niệm Phật mà khi mà chết đi á, quý vị lên cái hoa sen ở trong cái lưỡi nó chỗ cái hoa sen, chứ huống chi là con người của mình. Như vậy á, thì cả hội chúng đang đợi ông bằng đặt lên thuyết pháp, quý vị ơi, ai cũng sức mồ hôi chứ không biết nói cái gì nữa. Đi lên cái ngồi xuống tịnh tọa, quý vị, tịnh tọa ngồi xuống thuyết một bài pháp ở dưới nghe gọi là xíp ve dài dài ở dưới, quý vị biết ở đâu mà tuôn chảy ra ào ào như nước cuốn chiều dân ơi, pháp gọi là thải ra như một trận mưa xối hết cả tam thiên đại thiên thế giới á, quý vị. Cả hội chúng mới ngờ hớ ngàng, mới lên trình Đức Phật hỏi tại sao bữa nay tự nhiên cái gì mà đột nhập sao cũng tiếc dữ dội quá hay. Đức Phật mới dạy rằng là tuy ông Bàn Đạt là ông dốt do nhân quả kiếp trước, nhưng mà ông cũng có tu hành mà bỏng sẻn pháp, có nghĩa là giấu đút đút kinh sách. Bởi vì có kinh có sách thì ai mượn mà giấu tủ, coi chừng kiếp sau sanh ra cái thành cháu Bàn Đạt nha. Nên bây giờ muốn thông minh đó quý vị, băng đĩa kinh sách đem đi ấn tống, quý vị ơi, kiếp sau sanh ra một cái ai mới mở miệng nhúc nhích cái môi cái biết ta nói gì rồi, thông minh tới cỡ đó đó, huống chi người ta nói ra một từ mà trước mình đoán được từ sau á quý vị. Nên người nào muốn con cháu mình thông minh á, kinh sách băng đĩa của nhà Phật đem đi ấn tống thì cái quý vị con cháu làm quan hết liền. Nghĩa là thông minh quá, mà thông minh quá nó học giỏi thì làm quan chứ gì nữa, phải không? Kiếm ở trong dân giả là đi làm thuê làm mướn không có đâu, toàn là kỹ sư, bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ không à. Con cháu sau này đó nên đi mà sang băng sang đĩa nói về đạo đức tu hành của nhà Phật, cứ đi phát quý vị, cứ đi ấn tống thì cái đó là phước báo số 1, là phước báo bố thí pháp. Như vậy thì ông Bằng Đặt tu theo cái hạnh gì mà ông đắc đạo quý vị? Tu theo hạnh quét lá, tu hạnh quét rác thôi, có nghĩa là quét rác quét lá ở sân chùa nên được cái phước, phải không? Tại người ta đi đến chùa, ta cúng, người ta lại, người ta bái là nơi chiêm ngưỡng, nơi ta tu hành, nên lúc đó đi vào chùa như vậy thì ông làm cho chùa là làm lợi ích nhân sanh, nên lúc đó là có phước báo cực kỳ. Cái thứ hai nữa, ông tập trung cái tinh thần vào trong cái từng cái công việc của mình đó, tập trung vào đó mà không nghĩ quá khứ, không nghĩ hiện tại, không nghĩ tương lai gì cả quý vị, cứ tập trung vào trong từng cái nét chổi đó và tâm của ông không động. Vì thì ông tu tịnh hạnh ở trong cái quét rác đó, có nghĩa là tâm ông thanh tịnh trong cái quét rác, ông không buồn, không hờn, không giận dai, chứ ông quét rác tối ngày quét rác cười khề khề, ai đi ngang chào Bằng Đạt, Bằng Đạt A Di Đà Phật gật đầu cười cái đó, không giận hờn ai chứ ha. Ta chê Bằng Đạt sao ông dốt quá vậy, Nam Mô A Di Đà Phật, tại kiếp trước xẻn pháp kiếp này dốt chứ làm sao, thôi quét tiếp mà không sao chứ, hỏi sao ông xấu như vậy, kiếp trước hay tu theo hạnh sân si nên kiếp này xấu chứ làm sao, cứ bình thường, không giận hờn gì ai chứ quý vị, ai chửi ai mắng ai la ai rầy cũng không giận không hờn, tâm lắng động quý vị, tâm lúc đó gọi là tâm thanh tịnh đó. Như vậy thì ông tu theo hạnh quét rác, tu hạnh quét rác, vì một trong những cái hạnh quét rác ở tại chùa người ta gọi chung đó là làm công quả đó quý vị, tu làm công quả. Quét rác là một trong những chuyện làm công quả ở tại chùa. Nên ông Bàn Đạt tu theo hạnh làm công quả tại chùa mà ông đắc quả A-la-hán. Còn bây giờ mình làm công quả quá trời luôn á quý vị ơi, mà đụng tới một cái một bồ đề gai nổi lên cục cục liền à. Như vậy thì mình tu cũng hạnh làm công quả như ông Bàn Đạt, mà mình thiếu có một chữ quý vị, chữ tịnh hạnh. Làm công quả mà phải tịnh hạnh nữa. Hạnh á là cái hạnh tu, nhưng mà phải tu thanh tịnh kìa, trong cái hạnh tu đó thì mới đắc đạo được đó quý vị. Cái mấu chốt là nằm chỗ này. Nên có những người á tu không phải như ông Bằng Đạt, ví dụ như trì địa Bồ Tát tu thành gì quý vị biết không, Ngày xưa á, những cái con đường mình đâu phải được như bây giờ mà đường trắng nhựa đâu, mà những cái con đường đê nhỏ nhỏ thôi, mưa xuống nó đứt. À, nó đứt ngang từng con đường nào không đi đắp mà. Đắp đường chỗ nào ổ gà, ổ vịt, ổ voi, ổ chó đó, cứ đắp lên cho nó bằng cho người ta đi đó quý vị. Nhưng mà khi mà ông đắp đường nó hành trì trong cái công tác đắp đường đó. Bây giờ ví dụ như ông tu tập pháp môn niệm Phật đi, ông đào giá ông đắp lên Nam Mô A Di Đà Phật. À, quý vị thấy không? Đào giá đắp lên Nam Mô A Di Đà Phật. Ai là trời ơi, sao ông này ông khùng sao á? Mà tối ngày á, đi đắp đường, đi làm tào lao không à? À, cũng không nói gì, à, quý vị cũng không nói gì. Khùng nhưng mà được phước. Còn khôn á, không có phước, tổn phước, khùng hay khôn không biết. Nam Mô A Di Đà Phật, ai chê chê à? Thì quý vị cứ làm lợi ích cho nhân sanh, làm lợi ích cho người khác á. Có cô Phật tử này nè, à, quý vị, cổ là chuyên môn á, đi làm nhà tình thương á. Cổ đi xin đầu này, xin đầu kia được 10 triệu, 20 triệu đó. Làm nhà tình thương cho cô ba xóm trên rách nát hết trơn rồi đó quý vị. Cho cô bảy xóm dưới, có những khi người ta chửi quý vị, người ta nghi ngờ đó. Đó là làm cái này nè, cái chắc là ăn uống gì trọng dữ lắm nè, mới đi gom góp tiền bạc của người ta nè, hùng lại vậy đó. Chắc lời dữ lắm ở trọng đó. Nên nó tới nghe tai ông chồng, ông chồng về, ông chồng sân si lên. Chồng nói bà đi làm, ta không khen, ta không thưởng, mà ta còn chửi nữa, ta nghi ngờ nữa, làm chi? Tối ngày á, là đi ăn cơm nhà, làm chuyện tào lao đằng sớm không à. Như vậy chồng nói gì nói, cổ cũng đi làm à. Cổ biết, cổ làm những cái này á, là không phải là vì tiền, không phải là vì làm lời, làm lỗ chứ á, mà vì thương người ta không có. Vì đây là một hạnh tu á quý vị. Khi mà mình làm đó đó, nên có những sự thử thách ở trong cái việc làm đó. Mà nếu mình không biết á, là mình lui sụp cái này, nghĩa là ma nó phá đó. Nó thấy mình làm phước, nó thấy mình làm những cái gì mà làm lợi ích cho mọi người á, ma bắt đầu nó phá, vì nó chen cho nó phá, nó nói làm đây nè, ăn uống nè, làm nó đây cái này cái kia, bắt đầu mình bực lên, mình nghĩ làm đúng ý của ma, phải không? Nên ở dưới Tiền Giang có cô Phật tử này là chuyên môn đi gom góp tiền ở ngoài á quý vị, có nghĩa là đi xin tiền á về cho hai chùa, một á là cái chùa của quý cô, hai là chùa của quý thầy, xin cho hai cái đạo tràng, một đạo tràng Bát Quan Trai và cái đạo tràng Tu An Lạc ngày. Ở đó chi phí không đủ quý vị, tu thì cỡ 200-300, nhưng mà cúng dường là không đủ tiền cho quý thầy chi trong cái ngày đó. Nên cổ phát tâm là cổ đi xin để bù vô thêm chỗ đó quý vị. Thì bữa đó hàng ngày thì như cổng như không thì thôi đi, xin được 6 triệu thì chia làm hai, một bên đó là đạo tràng với 3 triệu quý vị. Nhưng mà bữa nay đạo tràng của quý thầy tăng lên 400 mà đạo tràng quý cô có 200 mà. Nên cổ á, mới xin đâu được 10 triệu á, cổ đưa bên quý thầy 6 triệu, đưa quý cô 4 triệu quý vị ơi. Đưa kiểu đó cái qua bữa sau vô chùa quý cô nhìn cái không cười. À quý vị, ký tên rẹt vô cái là thôi tôi không cần cô nữa, thôi cô đi xin cho qua chùa quý thầy đi, tôi không cần nữa. À, quý vị, cổ là buồn cái buồn thúi ruột thúi gan luôn á. Như vậy không biết sao mà năn nỉ cũng không chịu, mà làm gì cũng không chịu hết đó quý vị. Tại mỗi lần á chia làm hai chia đồng, bữa nay mà chia 6-4 một bên như vậy quý vị. Thật ra không ai nói gì hết, nhưng mà cái thái độ tiếp đãi, cái thái độ ấy á, có vẻ như là nghi ngờ cổ, có vẻ không hài lòng, không quan hỷ quý vị. Như vậy tự nhiên cái cổ về giờ cổ là thôi thầy giờ con bỏ luôn rồi, nghỉ không làm gì nữa, không có làm bên đây cũng không làm bên kia, nó phiền não quá rồi chịu không nổi, giờ nghỉ. Quý vị thấy không, khi mà mình làm phước, mình làm những cái điều gì mà lợi ích cho chúng sanh á, tự nhiên có thử thách đi vô liền đó quý vị. Nên bây giờ gặp thử thách đó thì sao, mình cứ bước lên ga tê maha ga tê body ga tê gì đó quý vị, tiến lên đi, yết đế ma biết đế gì đó, ta bà ha cứ tiến lên không chịu. Không quý vị, lúc mà gặp thử thách chúng ta chùng xuống rồi. Như vậy thì cái hạnh tu này là hạnh tu gì quý vị? Hạnh tu làm phước, mà làm phước cho người ta hết hạnh tu, đức hạnh tu làm phước. Tại vì cái gì nhảy vô, động cái tâm phiền não lên nhảy vô phải không? Bữa trước á, tâm mình nó thanh tịnh lắm á, đi góp đồ này góp kia để cho hai cái đạo tràng này hoạt động. Nhờ mình góp vậy mà hai đạo tràng này nó còn tồn tại tới bây giờ. Bây giờ nghỉ góp quý vị, do tâm phiền não nổi lên, là động. Như vậy thì mình tu tới cảnh tu làm phước thôi, nhưng mà không có tâm tịnh, như vậy là làm phước mà không có tịnh hạnh. Hạnh là cái hành động đó quý vị, còn tịnh là thanh tịnh. Vì thanh tịnh trong cái hành động đó thì mình tu theo pháp nào nó cũng được. Như vậy thì pháp nào dẫn đến thanh tịnh trong hành động, ý nghĩ và lời nói, ta gọi là tu tịnh hạnh quý vị. Nên có những người á, không phải là chỉ có tu đi niệm Phật không đâu quý vị, mà có những người ngồi thiền, mà ngồi thiền thân khẩu ý thanh tịnh, vậy là đúng rồi, người này tu tịnh hạnh. Còn một người niệm Phật, người niệm Phật mà thân khẩu ý thanh tịnh thì người niệm Phật này là gọi là tu tịnh hạnh. Mình vô chùa mình làm công quả quý vị, mà thân khẩu ý thanh tịnh thì người này là tu tịnh hạnh. 100 người tu tịnh hạnh đắc hết 100 người, không có người nào mà không đắc hết á. Tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tu từ tịnh hạnh mà đắc đó quý vị. Thích Ca Mâu Ni trong Phật học giáo khoa thư dạy là năng nhân tịch mặc. Năng tức năng lực, nhân tức từ bi. Tịch mặc á là không động loạn trước tất cả các hoàn cảnh xảy ra, ngài không có động. Ví dụ như ngài ngồi thiền đó, ma là nó phá gì phá, ngài cứ ngồi đi im re. Ô, quý vị không nói không năng gì chứ, nó nhập vào gọi là kim cang định. Bây giờ mình đâu có nhập vào kim cang định đâu quý vị, mà mình nhập vào bùn định, đất định gì đó. Nên tập nắng cái này là nó nhão nhẹt à, phải không? Tâm mình nó nắng vô cái dính, nắng vô cái dính à. Còn Đức Phật nhập vào gọi là định của kim cang định. Quý vị biết cái chữ cục kim cương không? Kim cang tức là kim cương á, kim cương là hột sòn, nó nói cho dễ hiểu. À, hột sòn quý vị, mà hột sòn nó cứng lắm, cứng hơn đá, cứng hơn sắt nữa. Những cái mũi khoan dầu ở dưới đáy đại dương á, ta dùng cái hột sòn á làm cái mũi khoan, nó khoan qua đá, qua đất, qua cát, qua gì nó khoan cũng thủng hết á, là mũi khoan đó bằng hột sòn đó. Vậy thì mình nhập vào cái định, gọi là cái định của hột sòn đó, đó gọi là kim cang định đó quý vị. Nghĩa là cứng như đá, cứng như kim cương à, cứng rồi phải không quý vị? Ta chửi à, giống hệt như người ta đập vô đá không sao chứ, ta mắng người ta mắng à. Rồi á, hoàn cảnh nó đến nè, kim cương mà bao giờ mà kim cương nó không có phát sáng, bao giờ mà kim cương mất độ cứng đâu. Đốt vô lửa, đốt kim cương đốt cháy, và thảy kim cương xuống bùn lên rửa hồi kim cương vẫn sáng như kim cương. Nói thật ra kim cương mình thảy vô đóng phân bò mà lấy ra cũng là kim cương à, bán không bao giờ mất giá y chang à quý vị. Kim cương thảy đâu nó cũng vậy à, nhưng mà mình mà bùn mà đất thảy là nó khác nha. Bùn đất mà thảy vô lò nung lên hồi nó khác, không còn là đất nữa quý vị, thành đồ gốm này, thấy không quý vị? Nên khi mà tâm của mình á là kim cương thì đi chỗ nào mình cũng nhập vào cái kim cương định hết. Thì cái sự tịnh hạnh của người tu nè là mỗi người đều chọn một cái pháp môn tu riêng quý vị. Nếu á mình tu tha hạnh, tu làm công quả thì đi vào chùa. Ví dụ như mình do cơm á thì mỗi cái do cơm mình Nam Mô A Di Đà Phật trong cái do cơm. Mỗi mình cắt lá trong chùa để tỉa bông á thì mình Nam Mô A Di Đà Phật trong cái cắt lá. Và mình đi mình không làm gì hết quý vị, thì mình đi Nam Mô bước một cái, A Di bước một cái, Đà Phật bước một cái. Như vậy thì mỗi bước chân của mình á là mỗi bước chân theo nhịp điệu của những cái lời niệm Phật, mỗi bước tâm là hướng tới Phật. Như vậy người ta gọi là tu tịnh hạnh đó quý vị. Nhưng mà mình làm được vậy đâu quý vị, mình không có tu tịnh hạnh mà mình tu gọi là động hạnh. Mình tu động hạnh là sao? Ai rớ tới mình cái là tâm mình bắt đầu nổi lên đó, động rầm rầm nè quý vị. Ví dụ như bây giờ á mình tu từ sáng đi đến chiều về, ông chồng là hồi nào sao sáng giờ mà đi xẹt xẹt ở đâu mà xẹt xẹt chứ, nào mấy đứa con đứa cháu ở nhà không ai lo gì hết, bắt đầu lúc đó sân nổi lên đó quý vị. Hồi nào giờ chồng đâu dám nói đâu, tại chủ nhà mà chồng đâu dám nói. Bây giờ chồng nói nặng câu đầu sân nổi lên cục cục, nó hỏi ông nói gì, ông nói gì? Sáng giờ tôi đi chùa, bây giờ một là ông chọn nè, đi chùa chứ đi đánh bài nè, ông chọn cái nào? Nếu ông chọn đi đánh bài, tôi đi đánh bài cho ông coi, tan nhà nát cửa cho ông coi. Bây giờ đi chùa nè, tôi niệm Phật, tôi ăn chay, tôi sống cái đời sống hiền lành. Ông thấy tôi hiền không? Hổng là tôi hiền, hiền dữ dội lắm rồi đó. À, hiền lắm rồi đó, bây giờ là tôi á, là không có nhịn ông được nữa rồi. Đi chùa mà cũng nói nữa là sao? Tối ngày ông đi nhậu nữa sao? Tôi có nói gì ông không? À, thấy không? Ông thấy là tôi đi chùa, hổng là đi chùa pháp quan, về nhà mà tôi hiền đến mức độ mà ông thấy không? Hiền đến cỡ mà ông nói vậy mà tôi là nhìn nhục ông á, dữ lắm á. Ông chồng là hiền sao thấy cái mặt nó đỏ ao ao vậy, gọi là hiền. Nó là ý quên tu mà tính đâu á là đang đi cho tiền góp. Lộn. Nên gì á, quên nhưng tu đừng quên nha. Quên tu cái là hay nổi sân lên lắm quý vị. Quên tu á, khi mình nhớ tu á thì cái hạnh mình là hạnh Quan Âm quý vị. Đi đâu cũng kình cầm cái bình dương liễu á, với cái tịnh bình đó là nước Bích Ma Ha, dương liễu cầm đâu mình cũng phất lên cái rải xuống cái, phất lên cái rải xuống cái, phất lên cái rải xuống cái, tất cả đều mát hết quý vị. Mình quên tu quý vị, mình quên tu tự nhiên Bà La Sát nhập vô à. Mà Bà La Sát nhập vô cái quý vị, bỏ bình, bỏ dương, bỏ liễu, đầu cầm gì quý vị không? Cầm xà beng, cầm kéo, cầm chĩa rồi lên nha. Bắt đầu á, mặt mình mặt Quan Âm á, nhìn thấy nó hiền dịu, yểu điệu thục nữ lắm. Bà La Sát nhập vô cái một cái mặt nhăn băng hăng bó, cứ nhăn cái mặt. Bởi vì khi mà mình nhìn ta đó, mình coi cái tướng này tướng nào nha, tướng tu hay là tướng tướng Bà La Sát, tướng Quan Âm thì hả lại gần nói chuyện, còn tướng Bà La Sát quý vị tránh giùm cái, nói chuyện hồi thảy toàn là dao búa ra không à, né liền. Bởi vì khi á, mình cũng thấy mặc cái áo chàng đúng không, thấy mặc cái áo chàng nhưng mà chưa biết tướng nào đâu nha, coi chừng Bà La Sát cũng phát cái áo chàng như thường à. À, quý vị thấy Bà La Sát phát cái áo chàng chưa? Bữa trước thấy rồi, trước cổng chùa mấy cô đi tu á là bác quan trai, thì cô này á mới phát tâm á quý vị, phát tâm á là mua một cái bao nước đá mà là loại nước đá nhỏ nè, để mà phục vụ cho cái đạo tràng bữa đó quý vị. Mua một bao nước đá. Như vậy á, thì cô kia cũng phát tâm mua một bao nước đá, mới báo cáo với cái cô nhà bếp á, là bữa nay cúng dường bao nước đá. Thì cô nhà bếp á quý vị, thì thôi cúng dường càng nhiều càng tốt, đâu có sao đâu, hai cô cúng cái gì. Xe nước đá vừa đi vô một cái, khiêng vừa vô một cái, ngồi nữa xe nước đá đi vô kêu xe nước đá vô. Thì cô kia là bữa nay tôi cúng nước đá rồi mà ai còn kêu nước đá đó. Cái cô kia nói là cô cúng nước đá phải không, tôi cũng cúng nước đá. Đó. Tôi cúng trước rồi là sao mà cô kia kêu cúng nữa, ý nghĩa gì? Ngày tôi uống bao nước đá à? Còn cô á là kêu thêm bao nước đá, nghĩa là sao? Sao ngày mai cô không cúng? Là bữa nay đạo tràng có ngày, ngày mai cúng ai uống? Đổ bỏ hả gì ai uống? Là bữa nay tôi đăng ký rồi. Như vậy bộ bà tính bà có mình bà có phước hả? Là có mình bà dành hả? Tôi cúng nó ai làm gì tôi? Bà là tôi đăng ký trước rồi, bà đăng ký sao? Như vậy nước đá bà để ngang bên nước đá tôi uống hết mới tới nước đá của bà. Bữa nay tu chỉ có 80 người uống bao nước đá, uống muốn ói luôn, uống không hết nữa, chứ đâu mà tới cái bao kia. À, quý vị hai bên mới cự lộn nhau. Thôi bây giờ 50-50, lấy bao nước đá của bà ra 50%, lấy đá tôi 50% bỏ trong thùng đá. Rồi á là cho đạo tràng uống bên 50-50, bà kia hồng. Tôi bữa nay là tôi bao trước rồi buổi sáng rồi. Bà kia là tôi lỡ mua rồi thì sao? Bây giờ tiền này đổ sông đổ biển hay sao? Hai người mới cự lộn với nhau á quý vị. Bắt đầu lúc đó Quan Tham Bồ Tát là đi đâu mất rồi, không thấy nữa. Bắt đầu một người á thì hiện tướng của Dạ So, một người thì hiện tướng của La Sát. À, hai người hiện tướng vô đấu trước cổng chùa luôn, đấu trước tại bao nước đá luôn quý vị. Xăng ta áo lên, bây giờ á mày muốn cái gì mày nói tao nghe. Hồi nãy huynh đệ hay lắm, mặc áo chàng này trước cổng chùa mày xăn hai tay áo lên, mày muốn cái gì? Sao mấy tuổi rồi quý vị, mày muốn cái gì mà chống nạnh, mà chống nạnh cái kiểu mà chống nạnh kiểu nó, chứ chống nạnh kiểu này nè, chống vô hai bên chống vô là giống như chim cánh cụt vậy đó. À, ngoắc hai tay chống nạnh nè, hai người chống nạnh á, còn ruộng cái lưng quần lên nữa chứ. Nhìn tướng vô bữa đó mà quay phim chụp hình mà chiếu lại cái quý vị ơi, nó đẹp lắm. Bởi vì khi á mà trong kinh nói á là Bà La Sát ha, rồi á trong kinh nói là Quỷ La Sát, rồi á là nói Dạ So đó, người ta là không có, là không biết, là bữa nào muốn biết ha, dẫn lên mấy chỗ đó biết liền à, thấy tướng Dạ So hiện ra biết liền à, tướng Gia La Sát hiện ra đó thì mình nhìn thấy là biết liền à quý vị. Mai mốt á, bởi vì á Phật thánh tiên lẫn lộn trong hồng trần à, La Sát Dạ So ma quỷ trong hồng trần này hết. Do tâm mình sanh chứ đâu mà sanh ra, phải không quý vị? Hồi nãy hồi sáng vô dừa tới chùa quý vị lên lại Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thấy nó hiền sao đâu quý vị. Một chút xíu gì cái bao nước đá không á, hiện hai tướng lên liền quý vị. Đó, mai mốt mới gặp mắt, bữa trước không biết La Sát hả chị đó, đó. Bên phải La Sát đó, bên trái Dạ So kìa, nhìn vô thấy biết liền à. Tại vì La Sát Dạ So quý vị, cái mặt á nhìn vô một cái mặt đỏ ao mà hai chân mày nó trợn ngược lên, mắt toàn tròng trắng không thấy tròng đen, tại liếc mà. À, lúc đó liếc nhìn có nửa mắt mà liếc liếc đâu có nhìn thấy đâu quý vị. Còn á, cái miệng mà quay mà nó xách, mà xách lên như cái quay chảo luôn á. Mỗi lần á thì cái miệng cười tủm tỉm, trái tim á, đẹp lắm quý vị ơi. Còn bây giờ ra hai cái tướng đó ra, cái một nhìn cái một á, thi qua hậu rớt từ vòng bảo vệ liền. Bảo vệ chê đuổi nó lấy gì vô thi, phải không? Còn hồi sáng mà đi vô thấy không, áo áo tròn áo giới thước tha, à, đi vô cổng cổng chùa như vậy á, thì quý vị người mình á, đồng tâm mất cái tâm thanh tịnh đi, thì lúc đó á, ở bên ngoài các cái pháp giới ác nhập vào trong tâm mình. Nó nhập vào đâu là chính do tâm lý của mình biến hiện thôi. Trong tâm của mình hiện ra tất cả quý vị, xuống địa ngục cũng do tâm, làm quấy lên thiên đàng cũng tâm ấy tạo ra thôi, chứ không có chạy đi đường nào hết á. Cái người nào mà tạo ra là nắng cái tướng mình gì thì sanh ra tướng đó à. Cái người mà hàng ngày á nắng cái tướng mình là tướng quỷ á thì sanh ra quỷ liền à. Sanh ra cái nghiệp chiêu cảm của quỷ nó kéo theo quý vị. Vậy thì tâm động của quỷ thì kéo theo chiêu cảm của cảnh quỷ, người đó qua kiếp sau quý vị. Nếu mà con của cô đó đó hành đạo hạnh một kiền liên, má chết đi rồi á quý vị, mới tìm má ở cảnh giới lại hỏi thầy, thầy má con sanh ra cảnh giới nào, là thường thường á má con làm gì, thường thường má con hay nổi sân á, hiện tướng la sát. Vậy thì tìm cảnh giới của la sát chắc ăn dính liền, quý vị thấy không? Còn hàng ngày má con tu niệm Phật á, tụng kinh, ai nói gì má con cũng nhịn hết trơn á, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, hỏi thầy chi, chắc ăn ở Tây Phương Cực Lạc hỏi chi, à, đâu cần hỏi đâu quý vị. Hàng ngày tu ta hạnh thanh tịnh rồi thì về luôn luôn lúc nào cũng cảnh tịnh thanh, chứ không có cảnh giới nào khác chứ á. Còn bây giờ hàng ngày tu theo đó, đụng chuyện cái nổi sân, đụng chuyện cái nổi sân lên á, địa ngục ngạ quỷ chắc chắn hai cảnh đó, đi tìm đi con, đi dài dài nó tìm ta, con không có thần thông tìm cảnh giới không được, thôi ráng tu đi, có thần thông là đi tìm mẹ nha con. Là bây giờ tôi biết chừng nào có thần thông mà tìm để cứu mẹ. Thôi vậy thôi ráng cúng dường bố thí hồi hướng cho mẹ được phần nào chắc phần đó. Đừng có đốt giấy tiền vàng bạc đô la âm phủ rồi xuống dưới là xài cũng không có được. Thôi giờ lấy tiền đó đi cúng dường bố thí gì phía bên ngoài cho được cái phước cho mẹ. Như vậy thì cái người tu tịnh hạnh là người không động của tâm mình trước tất cả hoàn cảnh. Tâm như là tâm kim cương vậy đó quý vị. Nên có những người nói là thôi là con bây giờ cũng đang đi làm việc nên con tu không có được. Nên chừng nào con làm về hưu thầy cũng bảo đảm thầy làm về hưu con tu. Ước ao cách đây có 3 ngày thầy có chú này quý vị, tiến sĩ. À, chú nói là thầy, thầy con giờ con ngộ Phật Pháp nhiều lắm mà con tu không có được. Cái công việc con rất là nhiều nên tối ngày con bận rộn không à, con tu không, à, không có được. Như vậy thì quý thầy là đợi con chừng nào con về hưu đi được 55 tuổi, 60 tuổi gì đó. Con về hưu bắt đầu con tu hả thầy? Là sao đâu Đức Phật nói là tu là hạnh nào tu cũng được chứ. Như vậy thì có một cái hạnh để mà tu hành đắc đạo trong mọi hoàn cảnh. Ví dụ như mình làm tiến sĩ tu cũng được, hay là lồi sĩ tu cũng được, nó không sao hết chứ. Như vậy thì ông hỏi là cái hạnh gì vậy? Là nhà Phật có cái hạnh tu gọi là tu tịnh hạnh đó quý vị, tu chỗ nào cũng được chứ. Vậy thì cái vị này mới hỏi là tu tịnh hạnh là cái gì thầy? Như vậy thì hạnh tức là cái hành động tu hành của mình gọi là hạnh, mà hành động tu hành của mình trong thanh tịnh thì gọi là tu tịnh hạnh. Như vậy thì mình có thân và có miệng và có cái ý của mình, phải không? Có 3 cái để thể hiện gieo bao ác nghiệp. Bởi vì trước lúc bàn thờ Phật mình mới nguyện rằng ngã tích sở tạo chứ ác nghiệp giai do vô thị tham sân si, có nghĩa là mình tham lam sân hận si mê từ nhiều đời nhiều kiếp đi đến bây giờ rồi quý vị tử. Bây giờ bắt đầu mình tu là mình cải ác làm thiện, mình sám hối những cái tội căn từ đời này đời kiếp đến bây giờ, phải không quý vị? Nên trước khi đi vào tu, người ta bắt đầu phải sám hối đầu tiên. Không sám hối tu khó lắm quý vị. Sám hối là gì? Là mình làm những cái điều mà mình không có làm nữa, là tức là những cái điều mà động hồi xưa đó, bây giờ mình quay lại với thanh tịnh của tâm mình. Có nghĩa là mình làm ác bỏ ác, rồi làm thiện phát huy tánh thiện đi lên. Về trước bàn thờ Phật mình mới nguyện mình sám hối. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Con tên là Nguyễn Thị Lép, pháp danh là Diệu gì đó, là con nguyện sám hối tội lỗi của con từ nhiều đời, nhiều kiếp đến nay, tội do tự con gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ khi thấy người khác gây tạo, hôm nay con đều xin sám hối. Vậy sám hối rồi, con nguyện tu theo pháp tu, môn tu gọi là tu tịnh hạnh. Như vậy thì quý vị thấy tu tịnh hạnh là một người có thân, có khẩu, có ý. Như vậy thì bắt đầu mình tu tịnh trước cái hạnh nào đó nè quý vị. Ví dụ như là mình tu theo cái hạnh thanh tịnh của cái khẩu. Hồi nào tới giờ người phụ nữ mình dễ dàng mắc cái khẩu nghiệp lắm quý vị. Mà khẩu nghiệp là cái nghiệp lớn nhất của người phụ nữ. Trong cái cấu tạo cái neuron thần kinh mình không biết làm sao á, lâu lâu cũng xẹt ra cái khẩu nghiệp, lâu lâu xẹt ra khẩu nghiệp. Và quý vị, có cô này nè, cái chuyện rất là bí mật mà cái người này mới đi nói với cổ. Nên á, dặn cổ là bây giờ đừng có nói cho ai hết. Cổ mới hứa, hứa thì cô kia mới học lại cho cổ, mới nói lại cho cổ nghe. Cổ về, cổ từ sáng đến chiều quý vị ăn cơm ăn vô không được. Nó ấm ức cái trong lòng nè, nó để trong này nè. Cái bí mật này mà không truyền ra bên ngoài không thể nào ngủ được, không thể nào ăn được, không thể nào nói được chân á. Nhưng mà cạnh nhà của cô á, cạnh nhà cô đó quý vị, nó không phải bà Bảy, cũng không phải bà Sáu, mà là bà Tám. Ở cặp nhà, bây giờ không nói với bà Tám thì chẳng biết nói ai. Mới qua nói chị Tám, chị Tám, nói chị chuyện này chị đừng có nói với ai nha, chị thề với tôi đi, đừng nói với ai người khác, tôi mới nói chuyện này. Cô Tám, cô Tám là thông tin liên lạc, quý vị gặp trường hợp này là Tám dứt phát không bao giờ ngủ yên chân á. Tám là nói đi, Tám thề, giơ tay lên Tám thề là Tám quyết Tám không nói với ai hết. Cô này mới rỉ, mới rã tay qua nói nhỏ, quý vị. Tám vừa nghe xong cái Tám lên giọng Tám ngủ mà hai mắt Tám mở trao tráo à. Tám là bây giờ cái này mà nghe trong bụng không để nó không được, bây giờ phải đem ra ngoài nói mới được, chứ giờ nãy mình lỡ thề rồi. Nhưng mà thôi bây giờ mình nói người thôi, nguyên tắc mình không nói nhiều người, nói người thôi. Qua nhà kế bên cạnh nói quý vị, nói rồi và kế bên cạnh nói, kế bên cạnh từ sáng đến chiều cái quý vị ai cũng biết hết trơn, người nào cũng biết, từ đầu làng tới cuối làng ai cũng biết chứ. Qua bữa sau cái thông tin bí mật đó quý vị ai cũng biết hết, tại vì có một cái ông quan tức ở trên, ông xuống cái làng đó đó, ông muốn phổ biến một cái công việc mà lệnh cấp trên đi xuống, ví dụ như lực giao thông đi chẳng hạn, mà mỗi lần đi loa làng này, bữa sau có ông quan xuống phổ biến lực giao thông, không ai đi hết á, là lực giao thông thôi, đi ra đường lộ bộ lực giao thông làm gì à, quý vị, nên không ai đi hết á. Cái ông quan mới suy nghĩ là rồi bây giờ chỉ có chọt vô á, nói với cô Tám hay là cô Tám là xìa ra cả làng luôn, nói bí mật ngày mai có ông quan xuống, ông nói lực giao thông mà này á, là những cái người nào á gọi là uy tín lắm mới cho hay, còn người nào không uy tín không có cho hay, đông quá thôi, bây giờ á là giữ cái tin này bí mật giùm tôi nha. À, quý vị, vừa vô bí mật tôi vô nhà cô Tám, cái cả làng biết hết, bữa sau đi đủ chứ không thiếu mặt nào, đi họp đủ hết. À, quý vị khỏi lo mà chỉ xì qua xì lại thôi. Nên người nữ á dễ mắc cái khẩu nghiệp mình lắm á quý vị. Mình để trong lòng á thì nó không có an, nên nói ra cái quý vị, có những cái mà mình nói thật mà gây tổn thương cho người khác, và có những cái mình nói thiêu dệt lên, có ít ra mình xích ra nhiều quý vị, rồi có những cái mình bóp méo đi, có những cái mình lật tới con cái mình lật lui, nói hồi nó chật lất à quý vị. Bữa trước á là ở nhà của anh này có một con rắn, nó bò ngang chừng cổ tay à. Nó bò ngang vậy mà đồn 3 tháng sau là con rắn bằng cái lu, nó bò ngang ở nhà. Quý vị, ta kéo theo rầm rầm rầm, ta đi ngang sông á, ta coi. Đúng không quý vị, nói là rắn bằng cái lu mà ai nhà đâu, 3 tháng trước rắn bằng cổ tay à. Người này đồn qua người kia dệt lên chút, người này đồn qua người nọ dệt lên chút. Dệt lên á, hồi ra vậy là tội đó là tội gì quý vị? Tội thiêu dệt á, mình thiêu dệt lên ít á mà mình xích ra nhiều, bị cái khẩu nghiệp. Nên trong 4 cái nghiệp khẩu á là nói dối nè. À, nói thiêu dệt nè, nói ác khẩu nè, nói đâm thọc nè, có 4 cái đó mình phải tránh. Nhưng mà mỗi khi mình nói ra cái mình kèm theo tâm đâm thọc chổng liền à quý vị, nhất là người phụ nữ á. À, quý vị, bữa đó có hai cô này đi đậu tràng, thì cô kia mới cúng dường 100.000, còn cô này cúng dường có 20 à. Sao mà buộc miệng thì ấy, sư cô ông chùa đó cũng nói buộc miệng thôi, là cảm tạ công đức thí chủ cúng dường. Thì cảm tạ cúng cô 100.000, rồi cô cúng bỏ vô 20, cái cô nín thinh không cảm tạ gì quý vị. Cái cô 20 này liếc qua cái, hứ cái quý vị, cúng 100.000 bày đặt làm tàn, Hồi nhỏ 6 tuổi đi ăn cắp tiền của người ta, bị đánh gãy tay. Nói gì vậy? Bây giờ người ta ba mấy tuổi rồi, hồi nhỏ 6 tuổi ăn cắp tiền mà bây giờ còn nhắc lại, đâm thọt, nói thọt vô cho người ta đau khổ. Người ta có đau khổ có nhiêu đó, cứ thọt vô mấy chân chỗ đau khổ của người ta nói không à. Bị tội làm cho người khác đau khổ, còn mình ghét ai cái là phủ nhận tất cả những lời nói của người đó, nên mình bị mang cái khẩu nghiệp rất là nặng. Nên khi mình tu bất kỳ một cái hạnh tu nào cũng vậy quý vị, cho cái khẩu mình thanh tịnh qua lại. Nên nhà Phật á, dạy mình tu là ái ngữ, nói ra những lời mà được người khác thương yêu thì hãy nói, còn nói ra những cái lời mà để cho đau khổ người khác, người khác không thương yêu thì mình đừng nói. Không quý vị, như vậy là mới tịnh khẩu của mình. Nên có nhiều người tịnh khẩu á quý vị, không nói gì hết. Có chú này ở dưới miền Tây á quý vị, là tịnh khẩu cũng đây ba mấy năm rồi, tịnh khẩu không nói, riết là cái miệng mình nó cứng, nói chuyện ra không được, giờ nói ra ớ đớ lưỡi nó không được đó quý vị. Tịnh 30 năm nói lại nó không được, có nghĩa là không nói chuyện. Tu á nói chuyện, không nói chuyện thì con cái á quý vị, bây giờ nó làm nó cãi giả gì, nó cự lộn tùm lum la ra, ông la không, la không được, nghĩa là ông ớ miệng ông la không được, bắt đầu ông lấy cây quý vị ơi, rượt hết này rượt tới kia đánh quý vị. Tu tịnh khẩu 30 năm mà bây giờ nổi sân lên, tại nó không được nổi sân à, mà nổi sân lên rượt người này rượt người kia đến đánh. Quý vị mới lấy cái này làm kinh nghiệm, tu không phải là tịnh khẩu là không nói gì, nhà Phật không có nói gì. Tu tịnh khẩu có thể không nói gì mà mình tập không nói gì một thời gian ngắn thôi, để cho cái thói quen nói của mình á nó nhẹ xuống, nó nhỏ xuống một chút xíu để mình dễ dàng tịnh khẩu thôi. Như vậy là tịnh khẩu là khi mình nói ra những cái lời mà không gây đau khổ cho người khác thì gọi là tịnh khẩu quý vị. Bây giờ ví dụ nè, mình tu không tin á, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án lam có ha, án lam có ha đi chẳng hạn. Bây giờ mình đi vô tới chùa mình tu gọi thế nào gọi là tịnh khẩu? Đi vô tới chùa mà mình nói chuyện thế sự ngoài đời không phải là tịnh khẩu mà là động khẩu đó. Với cái tâm động theo trần, theo tham, theo sân, theo si, thì tâm đó chính là tâm động, nên cái khẩu mình cũng động theo luôn. Người ta đang ngồi nghe pháp ở dưới nói xù xì với nhau về là số đề, về hụi, về hè, về cho dây, đại loại là những cái chuyện ở trong đời sống mình, hoặc là hỏi thăm con cháu bệnh hoạn vân vân, tất cả các cái như vậy. Thì đang ngồi nghe pháp mà dưới mình xù xì vậy á, là không phải là tịnh khẩu đâu quý vị, đó gọi là động khẩu đó. Như vậy thì vào trong chùa chỉ nói chuyện về Phật Pháp thôi, mà nói lúc nào đang ngồi nghe giảng, đang ngồi tụng kinh bạn nhau Phật Pháp, ở trên ta tụng kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, ở dưới này á quên này Tứ Diệu Đế là bốn cái gì vậy cô Tám, qua cũng nói kinh nói sách vậy quý vị. Cô Tám á, tại vì mình sắp thi gì, sắp thi lớp giáo lý phải không, nên mình mới hỏi. Hỏi là tứ niệm xứ là gì? Tám qua đó, tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp. Hỏi thân thọ tâm pháp là gì? Tám Đức Phật dạy quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Vậy thân bất tịnh là sao? Tám ta trên này ta tụng thời kinh ở dưới toàn là trao đổi nhau về giáo lý của Phật Đà không quý vị, mà cái đó gọi là bất tịnh đó. Tuy nói kinh mà cũng là bất tịnh đó quý vị. Thanh tịnh của lúc tụng kinh là mình chú ý vào những cái lời kinh mà mình tụng theo nghi lễ của Phật giáo, lúc đó gọi là thanh tịnh. Còn đằng này xỏ qua xỏ lại nói chuyện nhau trong lúc tụng kinh, tuy là mình nói pháp chứ không phải mình nói phi pháp, không phải mình nói lời ngoài lời Phật dạy, nhưng mà nói pháp mà cũng trở thành phi pháp trong lúc đó, tại lúc đó không phải là lúc nói pháp quý vị, lúc đó không phải là lúc mình nói kinh, mà lúc này là lúc tụng kinh. Như vậy thì vào trong đạo tràng đúng thời đúng lúc đúng nội quy thì đó gọi là khẩu thanh tịnh. Nói lúc nào và không nên nói lúc nào. Bây giờ đang ngồi ăn cơm dắt chưa quả đường, ta đang ngồi ăn cơm ở trên á, dưới này á, mình mới nói với nhau hồi nãy cái mày Bát Nhã Ba Ha Mật Đa Tâm Kinh á, Yết Đế Ma Ha Yết Đế còn gì nữa quên rồi. Tám qua có tám á, Yết Đế Ma Ha Tăng Yết Đế Bồ Đề Ta Bà Ha, hai người nói qua lại cũng trao đổi về kinh sách với quý vị. Nhưng mà lúc này trao đổi kinh sách cũng khẩu của mình bất tịnh quý vị. Tại vì lúc mà mình ăn cơm dắt chưa, nó có câu sao á quý vị, Phật chế phải không, xuất gia thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại, tính thí nan tiêu, tán tâm tạp thoại, nghĩa là mình nói chuyện trong lúc ăn cơm á, thì cái điều mà người ta bố thí cho mình ăn là vô trong bụng không có tiêu hóa được đâu đó quý vị. Nên á, lúc mình ngồi ăn mình phải thanh tịnh, mà thanh tịnh lúc ngồi ăn là thanh tịnh không nói gì, gọi là thanh tịnh. Trong lúc tụng kinh thanh tịnh có nghĩa là không nói gì. Trong lúc ngồi thiền thanh tịnh của khẩu có nghĩa là không nói gì. Trong lúc niệm Phật thanh tịnh của khẩu là không nói gì. Nhưng mà lúc ra ngoài trong xuôi hết rồi quý vị, đi ra ngoài giờ giải lao, mình có giờ giải lao nửa tiếng hoặc 15 phút, cái người ta hỏi bữa nay thứ mấy thì cô Tám cho tôi không biết thứ mấy. Thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, bắt đầu cô Bảy nổi sân là khi dễ hay gì hỏi ông nói, khi dễ hay gì hỏi ông nói, bà tính đâu bà tốt lắm, hôm qua mới chửi chồng tôi nghe hết trơn, là bữa nay vô chùa bà đặt là tịnh khẩu, cái này có nước á khẩu tịnh khẩu gì, không nói là á khẩu đâu phải là tịnh khẩu đâu quý vị, thấy không, cái này có nước á khẩu tịnh khẩu gì, ở nhà mà chửi lộn tôi nghe ông ống ống mà vô đây nói hoài không trả lời. Bắt đầu tám sân si lên, bây giờ là muốn gì, sân táo lên phải không, muốn gì quý vị thấy không. Như vậy thì có lúc mà chúng ta phải nói và có lúc là chúng ta phải không nói. Như vậy thì lúc nào nói, lúc nào không nói thì gọi là tịnh khẩu đó quý vị. Nên lúc ta ngồi thiền, lúc ta niệm Phật, lúc ta chỉ tịnh, 12 giờ trưa tới 1 giờ rưỡi ta chỉ tịnh, ta nằm dứt bát không nói một lời nào hết vậy, đó là tịnh khẩu. Lúc ăn cơm không nói một lời nào hết gọi là tịnh khẩu. Lúc nghe pháp không nói một lời nào hết gọi là tịnh khẩu. Lúc tụng kinh không nói một lời gọi là tịnh khẩu. Lúc niệm Phật không nói một lời gọi là tịnh khẩu. Nhưng mà ngoài các giờ đó ra thì phải nói mới gọi là tịnh khẩu. Quý vị, người ta hỏi không nói người ta nổi sân à, quý vị. Nên ở trong tập thể mình không nói thì về nhà đóng cửa là mình không nói. Nhưng mà ở đây người ta hỏi thì phải nói à, quý vị. Nhưng mà nói như thế nào gọi là tịnh khẩu? Nói những lời nói ái ngữ đúng pháp của nhà Phật, nói như pháp, như vậy thì gọi là tịnh khẩu. Như vậy thì Đức Phật dạy có mấy cách nói à, quý vị, Đức Phật dạy có 3 cái cách nói. Cái cách nói thứ nhất á, nói ra toàn là phân không à, quý vị biết phân rồi đó, thải ra cái nó hôi hám dữ lắm á. Cách nói thứ hai như bông như hoa, cách nói thứ ba như đường như mật. Như vậy nói như bông như hoa và như đường như mật á, thì đúng là người Phật tử. Còn nói như phân á, thì thôi người Phật tử bỏ cách nói này. Nói như phân á, là dăng vô mình ta thì mình ta bị dơ, phải không? Phất cái mùi thì là hôi thối phải không quý vị? Như vậy nói như phân là nói sao? Nói những lời dối trá, ác độc, đâm thọc, ác khẩu. Như vậy là nói như phân quý vị. Nói ra cái ta giận, nói ra cái ta giận liền à quý vị. Hoặc nói người ta làm xui người ta không à. Có cái ông này nói gì có nấy quý vị. Ông đi đâu ông nói gì là có nấy à. Tự nhiên cái nhà của người ta gì ông nói đi tới đây ông nhìn ông vô cái nhà ông lại cửa này nhỏ quá khiêng hòm ra không được à. Qua bữa sau ông già của người ta chết. Ta thấy mấy cái chuyện là ông nói dính dính gì quý vị. Bữa sau thấy ông có 8 cây số đằng này người ta lách hết à. Không bao giờ ai dám gặp ông, như gặp ông cho một câu một là thấy đi rồi. Nên mà ông toàn là ông nói những điều gỡ không à. Nói miệng như cú dọ như chim mèo chứ quý vị. Có những người á, là nói gì gieo nghiệp ác á, ở trong quá khứ nhiều việc khẩu nghiệp á, nên bây giờ nói ra là như vậy. Nên ta lách ta né những người này nói ra như phân quý vị. Nói ra làm đau khổ người khác, nói ra làm người khác sợ sệt. Không quý vị, ta đang bệnh gần chết ở đây nè, đi lợi thăm bệnh. Sao lúc này thấy da mặt xanh lè, tái lét rồi, da mặt này trong sách y học nói là da mặt này gần tử rồi nè. Gán tu nha, gần chết rồi đó, gán tu nha. Chết rồi, khuyên người ta tu mà khuyên cái kiểu đó quý vị. Khuyên kiểu đó chẳng khác nào như thầy phân vô mặt người ta, đúng không? Người ta là bệnh tật thì mình nói kêu khoáng ráng khuyên tu thôi, là ráng tu đi, rồi nó giải căn giải nghiệp từ từ nó hết bệnh. Nói vậy thì nghe như đường, như mật, như bông, như hoa không? Còn này ráng tu đi, thấy mặt này chắc gần chết rồi nè, kiểu này. Thấy không? Nói cũng khuyên ta tu, nhưng mà khuyên theo cái kiểu ác độc của mình, của cái tâm ác độc mình mà mình khuyên, chứ không phải là mình khuyên người ta với cái tâm của từ bi khoan dung độ lượng. Như vậy thì những lúc mình cần nói mình nói, nhưng mà mình nói ra những lời ái ngữ, nói ra những lời nào như bông như hoa, nói ra đẹp lắm quý vị. Có những người ta dùng cái mỹ từ đó, nói ra rất là đẹp, mà ai mà dùng mỹ từ nói như bông như hoa là sao quý vị? Là người này biết khen những người khác quý vị, khen người ta ta vui lắm. Thường thường vậy á, mà bông hoa thảy ra cái quý vị thấy cả trời bông hoa cái mình vui lắm phải không? Như vậy đó, mình hay khen người khác là nói những lời như bông như hoa đó. Bây giờ mình khen là gặp cô Bảy, trời sao cấp này cô Bảy lại Phật sao mà chiếu hào quang, chiếu chiếu nhán nhán vậy đó. Bảy khoái lắm phải không? Sao cấp này Bảy 7-80 tuổi rồi mà Bảy còn sỏi quá, còn niệm Phật hay quá, chẳng hạn vậy đó. Như vậy là mình khen tới tấp lên, người ta khoe, người ta khoái. Nhưng mà khen cái gì á thì phải khen cho nó đúng, có nghĩa là người ta đã làm những điều đó rồi mình khen á là khen khen nó đúng. Như vậy nói ra như bông như hoa đó. Còn cái cách nói như đường như mật là khi mình nói làm cho ta ngọt liệm lòng của người khác, không quý vị, mà nói sao không biết mà ta hài lòng, ta nghe như nó ngọt ở trong lòng, như nó thanh, nó thao ở trong lòng. Quý vị có thể khen và có thể không khen ở đây, nhưng mà nó ngọt ngào. Như vậy người ta gọi là tịnh khẩu á. Như vậy tịnh khẩu có hai cách tịnh khẩu, một cách tịnh khẩu không nói gì và một cách tịnh khẩu nói ra là như đường như mật, như bông như hoa, làm an ổn lòng của người khác, gọi là thanh tịnh của khẩu. Còn cái thứ hai nữa là thanh tịnh của thân á quý vị. Thanh tịnh của thân á là mình đi vô trong đạo tràng rồi mình ráng tập đi, tập đứng, tập nằm, tập ngồi đúng như là oai nghi và tế hạnh của nhà Phật. Đi sao á là mình thấy nó đẹp, đứng sao đẹp, nằm sao đẹp, ngồi sao đẹp, thì mình thấy mình biết cái này á mình nói sao. Và trong cái tâm ý của mình khi mà đi đứng nằm ngồi nói ra với những cái ý, đừng có cho có những cái ý ác. Nếu mình có ý ác thì mình buông mình ra, đây là ý ác rồi, không phải của nhà Phật, nên mình buông ra, mình không có chấp vào trong đó nữa. Thì cái người mà tu á quý vị, mà tu bất kỳ niệm Phật hay ngồi thiền hay tụng kinh, mà trong tâm hồn của mình, trong lời nói, trong hành động, trong việc làm của mình không gây đau khổ cho người khác, gọi là người này tu tịnh hạnh. Mà người tu tịnh hạnh, trăm người tu đắc hết, trăm không có người nào không đắc hết đó. Tại vì thanh tịnh là pháp tu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy. Nên ai chửi chửi à, ai mắng mắng à, ai cười cười, nhưng mà tâm của mình không bao giờ dấy động lên để mình làm khổ đau cho người khác. Ai nói gì cũng nhịn hết đó, ai làm gì cũng nhịn hết quý vị. Miễn tu niệm Phật là bám vào câu niệm Phật, vào cái sâu chuỗi mình niệm, rồi mình tập á, hàng ngày tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác, tự nhiên cái tịnh hạnh của mình nó toát ra bên ngoài, làm phóng cái hào quang ra, làm mặt mình sáng ra, hào quang chói ra, chư thiên mới thấy cái hào quang sáng chói, nó phóng quang hộ sức hộ niệm cho mình, bắt đầu mình niệm tinh tấn ngược và lên. Còn mình làm ngược lại quý vị, chư thiên không thấy, phát ra những dần đen thui, chư thiên không thấy, thì lúc đó quý vị chư thiên không hộ được. Thì người ta tu, có người tu 5-10 năm mà vẫn còn sân si, tu 5-10 năm mà thấy nó vẫn còn phiền não, vẫn còn héo queo héo quắt hả, phải không quý vị? Còn cái người tu càng ngày ta tu ta càng thích, càng ngày ta tu ta càng nghe pháp, càng ngày tu ta càng dũng mãnh lên, là người này tu đúng theo tịnh hạnh rồi đó. Còn người nào tu không đúng theo tịnh hạnh đó quý vị, luôn luôn động loạn và phiền não, càng ngày có những lúc bỏ tu luôn, có những lúc nghiệp chướng đến vượt không qua. Còn người nào tu tịnh hạnh thì nghiệp chướng đến á thì vượt qua, và quả báo của tu tịnh hạnh thì làm cho nhà cửa vui tươi, tài lộc đủ đầy, phước báo an vui hạnh phúc trong gia đình. Và đặc biệt mình nguyện gì được nấy à, cái người tu tịnh hạnh nó nguyện gì được nấy, nguyện gì được nấy à. Và cuối cùng người này mất được về cõi thanh tịnh của cõi Phật, đó là gọi là cõi Tây Phương Cực Lạc, là an lạc thanh tịnh. A Di Đà Phật. Được làm quyến thuộc những người con Phật thanh lương, xin cho trọn đời tin Phật mặc cho thế gian quay cuồng, xin cho người người tu Phật để cho thế giới bình yên, xin cho người người tu Phật thăng hoa cuộc sống như